Câu chuyện tình yêu của nữ phản diện độc ác. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Niên mở mắt bừng tỉnh dậy. 5 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cả căn phòng. Trần Tiểu Niên chúa tể ngủ nướng cực kỳ bất mãn với chuyện này. Cô nhìn 35 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn. Tất cả đều là từ Phí Nhi thì chỉ muốn ném luôn điện thoại. Người gì mà nhớ dai dữ vậy? Lúc học cũng có thấy cô sử dụng trí nhớ siêu phàm này đâu. Alo, Tiểu Niên hả? Cậu dậy rồi hả? Cậu không quên hôm nay là sinh nhật tớ đó chứ? Thật ra tôi rất muốn quên. Cô ngao ngán nghĩ. Xin lỗi. Thực sự hôm nay tôi có việc bận. Đừng mà. Cậu đi đi mà. Mọi người trong lớp đều đến đó. Thiếu cậu thì buồn lắm. Nhưng, đi mà. Nay sinh nhật tớ mà. Đi nha. Phí Nhi như đứa trẻ con vòi vĩnh kẹo ngọt. Làm nũng. Nài nỉ cô. Trần Tiểu Niên thở hắt ra. Thôi thì bị khuất phục một lần vậy. Được rồi. Tôi sẽ tới. Ia, cậu nhớ tới đúng giờ nha. Giờ tớ phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc rồi. Bye. Thật giống như bản thân vừa bị gài bẫy. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Cô phải nên nghĩ cách đối phó với những người quen kia kìa. Chợt, chuỗi xui xẻo lại bắt đầu bám theo cô rồi. Ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng hơi u tối. Trần Tiểu Niên nằm trên giường. Bày ra dáng vẻ lười biếng. Bên cạnh cô là Alice. Con mèo mà mẹ Mục Cảnh Nhiên tặng cho cô trước khi về lại thành phố A. Alice rất thích bắt chước. Nó thấy Trần Tiểu Niên nằm dài trên giường. Bản thân cũng tìm một chỗ thích hợp sát cạnh cô. Sảng khoái nằm phơi bụng. Tiểu Niên rất ngại chăm sóc thú cưng nhưng dáng vẻ kiêu căng. Điềm nhiên của Alice khiến cô thực thích thú. Có Alice bên cạnh. Cũng vơi bớt đi nhiều sự nhàm chán của cuộc sống. Nhưng con mèo này kiêu căng quá. Mỗi lần cô rời nó đi một chút thì đều dùng ánh mắt oán trách với cô. Cô vuốt ve chiếc bụng mềm nhiều mỡ. Bĩu môi nói. Ăn no rồi lại nằm. Nhìn đi, béo như này rồi. Có vẻ bất mãn với câu nói chê bai của cô. Cậu chàng giãy người. Dùng hai chân đạp vào tay cô. Miu u, cô bật cười. Đang mắng cô à. Tao cho mày ăn ngon. Còn cho mày ngủ trên giường tao mà vẫn lạnh lùng thế à. Thật giống người nào đấy. Đáng ghét quá. Thành phố A. Những con phố ngập tràn trong cái xe lạnh của tiết trời. Nhưng cũng dịu dàng. Náo nhiệt hơn qua dòng người tấp nập và hối hả. Nhất định cậu phải kéo tôi tới đây sao? Trần Tiểu Niên mệt mỏi nhìn cánh tay trắng trẻo của Phí Nhi đang khoác lấy tay mình. Dù trời rất lạnh nhưng cô gái với châm ngôn, thời trang đánh tan thời tiết, vẫn cố mặc váy ngắn và chỉ khoác thêm một chiếc áo blazer bên ngoài. Đương nhiên rồi, thật ra tớ cũng muốn ở nhà chuẩn bị thật tốt nhưng quản gia đã lo chu đáo mọi thứ rồi nên tớ đành phải rủ cậu đi sắm đồ như vậy nè. Phí Nhi bày ra gương mặt bất lực giải thích nhưng thật ra chỉ để thỏa mãn sở thích ném tiền qua cửa sổ của mình. Vậy cậu đi một mình đi. Thấy Trần Tiểu Niên có ý định bỏ về, cô gái vội vàng ngăn cản lại. Ấy, đừng bỏ về mà, cậu cũng phải mua lễ phục cho tối nay. Chi bằng đi cùng tớ chẳng vui hơn sao? Nhìn mặt tôi có giống vui không? Trần Tiểu Niên ai oán nghĩ. Nếu không phải Phí Nhi cùng dàn xe VIP của cô nàng đột ngột đến ký túc xá. Thản nhiên bốc cô đi thì giờ này cô vẫn còn đang nghỉ ngơi bên cạnh Alice rồi. Phí Nhi đã đặt trước một phòng riêng ở trung tâm thương mại. Rất nhiều chuyên viên chăm sóc cùng các nhân viên tư vấn đã đợi sẵn ở đó. Thấy hai người đến, niềm nở chào mời. Phí tiểu thư, cô đến rồi. Cô xem, đây đều là những thiết kế mới nhất của các hãng thời trang nổi tiếng. Rất hợp với khí chất của cô đấy ạ. Đây là... Nhân viên nhìn sang Tiểu Niên. À, đây là bạn của tôi. Cậu ấy sẽ tham dự tiệc sinh nhật của tôi tối nay. Các cô giúp cậu ấy chuẩn bị nhé. Trần Tiểu Niên sửng sốt nhìn sang. Lý do ban đầu cô đi cùng Phí Nhi hình như không có vụ này. Cô kéo tay cô nàng. Nghiêm mặt nói khẽ. Chuyện này là sao? Tôi chỉ đồng ý đi cùng cậu mà thôi. Ngược lại Phí Nhi rất hào sảng vẫy tay. Cười cười như thể chuyện là hiển nhiên. Đúng rồi, để bọn họ giúp cậu chọn đồ luôn. Nhìn đi, nếu cậu mà mặc thường phục vào tối nay thì phí gương mặt xinh đẹp này lắm. Có phí cũng chưa tới lượt cô thương tiếc hộ. Trần Tiểu Niên cực kỳ bó tay với kiểu thích làm gì thì làm của Phí Nhi. Trong khi cô nàng vui vẻ đi tới đi lui lựa hàng hiệu thì cô được hai cô nhân viên nhiệt tình chăm sóc. 20 phút sau, Trần Tiểu Niên từ phòng thay đồ bước ra. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bởi vì cô thực sự quá đẹp. Chiếc đầm ngắn màu đỏ cherry được thêu lên những bông hoa hồng tinh xảo. Rực rỡ bởi đôi bàn tay của những nhà thiết kế hàng đầu làm bật lên đường cong duyên dáng. Đôi chân thon dài trắng trẻo. Mái tóc dài được xõa ra ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Dấu ấn trang điểm chỉ như con gió lướt qua mặt cô. Từ đôi mắt phượng, gò má hồng cùng đôi môi quyến rũ. Dường như tất cả đều được ông trời ban cho mà không phải nhờ đến sức mạnh của make up. Ngay cả Trần Tiểu Niên cũng phải ngây ngẩn khi nhìn mình trong gương. Giống hệt như một nàng công chúa vừa được thức tỉnh. Lỗng lẫy bước ra từ một câu chuyện cổ tích xa xôi. Trời ơi, đẹp quá đi. Phí Nhi nhìn không chớp mắt. Mau, mau tớ phải chụp ảnh lại. Bình thường lúc nào cũng mặc giản dị. Đúng là lãng phí nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Chụp cái gì mà chụp. Mặc bộ đồ này rất khó bước đi. Tôi sẽ không mặc cái này đâu. Trần Tiểu Niên che mặt khi nhìn thấy ánh đèn flash liên tục hướng về phía mình. Cậu có nói. Đừng mà, đừng mà. Phí Nhi và stylist đứng cạnh gần như lên tiếng cùng một lúc. Chiếc đầm này mặc lên người cô thực sự quá đẹp. Dường như chiếc váy này sinh ra là dành cho cô vậy. Vậy mà giờ Tiểu Niên đòi đổi. Thực sự là quá đáng tiếc. Chiếc đầm này hợp với em nhất rồi đó cô bé. Gương mặt, body, chị chưa thấy ai mặc nó đẹp hơn em đâu đấy. Đúng rồi, chị Kiều nói đúng đấy. Sau đó quay sang nhân viên. Lấy, tôi lấy chiếc đầm này nhé. Mọi người đóng gói lại cho cậu ấy với. Này, khoan, nhưng lời nói của cô chìm nghỉm như lời minh oan của Vũ Nương. Ai nấy đều vô tư làm việc của mình. Trần Tiểu Niên có cản cũng chẳng kịp. Nhân viên nghe lời Phí Nhi. Chẳng mấy chốc chiếc đầm xinh đẹp đã được đóng gói tinh tế. Đẹp đẽ trên tay cô. Cô ngao ngán nhìn nó. Khi nào trở về sẽ chuyển khoản cho cậu. Không cần đâu. Cậu đi sinh nhật tớ mà. Việc chuẩn bị giúp cậu là lẽ dĩ nhiên thôi. Vả lại chiếc đầm này cũng chẳng đắt chút nào. Cụm từ chẳng đắt chút nào vào tai cô không khác gì sét đánh ngang tai. Nhìn hóa đơn 30 vạn cho một chiếc đầm được tiểu thư nhà họ Phí chê rẻ. Cảm thấy đây không phải là lời người thường. Người nghèo, có thể nói. Lúc trước khi vẫn còn là tiểu thư Trần gia, Trần Tiểu Niên cũng y hệt Phí Nhi bây giờ. Rảnh rỗi lại mua hàng hiệu. Một ngày chỉ toàn tiếng quẹt thẻ và thông báo rút tiền từ ngân hàng. Bây giờ tiêu vài nghìn thôi cũng phải đắn đo. Trần Ngọc Lan không bỏ đói cô. Nhưng số tiền đó chắc cũng chẳng sạch sẽ gì. Trần Tiểu Niên ngại động vào nó. Cô mở tài khoản riêng của Mục Cảnh Nhiên. Âm thầm tạ tội với y trong lòng. Phá của thiếu gia họ Mục thực không tốt nhưng cô không muốn nợ nần ai hết. 30 vạn không phải số tiền nhỏ. Vẫn là nên trả lại Phí Nhi. Tinh tinh, tiếng thông báo chuyển tiền khiến Phí Nhi không khỏi bất ngờ. Cô nhìn Trần Tiểu Niên với vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay là sinh nhật cậu. Việc của cậu là nhận quà. Còn của tôi là tặng quà. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không thể nhận. Phí Nhi hơi ngẩn người sau đó liền vỗ vai cô. Cười tươi. Làm gì mà làm mặt nghiêm trọng vậy? Cậu không nhận cũng được thôi. Nhưng phải chịu phạt nhé. Hôm nay là sinh nhật tròn 17 của tớ mà không chiều theo tớ gì cả. Nhắc đến chịu phạt, Trần Tiểu Niên lại có linh cảm xấu. Cô cảm giác nhìn Phí Nhi. Dò hỏi, cậu muốn gì? Hừm, để tớ nghĩ đã. Không mau nói thì thôi nhé. Ơ kìa, không được. Nè, Tiểu Niên, còn về phần Mục Cảnh Nhiên. Y đang rất ngoan ngoãn ngồi học tập. Nhận được tin 30 vạn trong tài khoản dùng để chơi game bỗng nhiên không cánh mà bay thì suýt xuất huyết não. Y nghi hoặc nhìn thông báo trừ tiền. Tài khoản này là quỹ đen của y, trừ Trần Tiểu Niên thì không ai biết cả. Chẳng lẽ hacker hoành hành? Sau đó cậu chàng hoang mang nghĩ trời nghĩ đất cả buổi sáng. Đến giữa trưa, Trần Tiểu Niên nhắn tin tới. Mượn 30 vạn nhé. Có gì tao sẽ trả sau. Mục Cảnh Nhiên, nhắn sớm thì chết sao? Làm lọ uổng công, lại còn bị mắng là không tập trung trong giờ học. Y âm thầm khóc trong lòng. Mọi lịch trình cũng như công việc hàng ngày của cô, Trần Ngọc Lan đều rõ như lòng bàn tay. Việc tham dự bữa tiệc tối nay của Phí gia cũng không ngoại lệ. Đương nhiên gì ta cũng không có bất mãn gì. Từ lúc trở về thành phố A, Trần Tiểu Niên luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại nhất của mình có thể. Làm Trần Ngọc Lan có cơ hội muốn làm khó cô cũng không được. Lần này cô phá lệ tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu. Trần Ngọc Lan còn chu đáo cho xe đến đón cô. Không rõ là đang ấp ủ âm mưu gì đây. Chiếc xe chạy ra khỏi ngoại ô chừng 7 km thì tiến vào một con đường rộng có đính huy hiệu của Phí gia. Biểu tượng hai con rắn tinh xảo với vô số các hạt kim cương đính quanh đã không còn quá xa lạ gì. Phí gia gia đình với truyền thống đời đời làm bác sĩ. Bệnh viện Trung ương nổi tiếng PJA cũng do gia đình Phí Nhi gây dựng nên. Hai bên đường là hàng đèn thẳng tắp. Rất nhiều các con xe của các gia đình danh giá khác đang nối đuôi nhau đi tới. Khuôn viên Phí gia rộng lớn. Qua cổng chính chừng 200 mét cuối cũng mới tới bãi đỗ xe. Trần Tiểu Niên nhìn tòa lâu đài đồ sộ và tráng lệ trước mặt mình được bao quanh bởi một dàn hoa khổng lồ với hàng trăm loài hoa khác nhau. Tin đồn Phí phu nhân là tín đồ của hoa quả không sai. Tòa lâu đài được xây theo hình chữ U với 5 tầng lầu. Phần mái được thiết kế với các tháp nhọn nhô cao. Bên trái khu vườn nguy nga là một nhà kính. Cô có thể mơ hồ nhìn thấy cả một rừng hoa hướng dương lộng lẫy. Không thể tin được cô còn có thể nhìn thấy hoa hướng dương khi tiết trời đang vào đông. Thực sự quá hoa lệ. So với độ hào nhoáng của Trần gia lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém. Cách chương.